Kiều Dực từ nhỏ đến lớn có chuyện khốn nạn nào mà chưa từng làm, càng đánh càng ra tay hiểm độc, thấy động tác của hắn, lập tức phản ứng lại, cúi người xuống, tì tay lên bàn, lộn người trên không, đạp tới một cước. Lần này cái tên khuyên mũi suýt chút nữa đã bị đá dính vào tường, may mà có sofa sau lưng giảm sóc, nhưng một cước kia của Kiều Dực rất mạnh, hắn chợt cảm thấy cả dạ dày phát đau. Ngay sau đó, chuông điện thoại reo, Kiều Dực đen mặt nhận điện thoại, bỗng nghe thấy người kia nói, thấy chứ, trong đám cặn bã kia, mày cũng chả khá hơn là bao, năm đó chuyện mày làm còn khốn nạn hơn thế nhiều, này... Rốt cuộc mày muốn tao phải thế nào? Đừng nôn nóng, muốn nó không có việc gì thì mày ngoan ngoãn đứng đó, không được đánh trả. Nếu mày may mắn không bị đánh chết, vậy mày có thể nhìn thấy anh bạn nhỏ thương mến của mày đấy. Tuy nhiên, nếu mày dám đánh trả lại một cái thôi, xin lỗi nha, tao sẽ dùng sức lực gấp 10 lên người cục cưng xinh đẹp này của mày đó. Được rồi, chúc mày chơi vui vẻ. Cúp điện thoại. Kiều Dực ngẩng đầu nhìn cả đám người vây quanh mình. Gã siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, sau đó nhắm chặt mắt, cắn răng không màng nhìn bọn chúng. Muốn chết. Một tên nam sinh khác tức giận mắng một tiếng. Mẹ mày, mày biết bọn tao là ai không hả? Đúng là chán sống. Nghe đến đó, Kiều Dực đột nhiên có chút muốn cười. Nghe sao lại quen tai đến vậy? Ngay cả Lưu Vân Phi cũng dám đánh. Có tin bọn tao đánh chết mày ngay tại chỗ này cũng không ai dám nói nửa câu không? Kiều Dực cười lạnh, tựa như thấy được chính mình trước kia, nói năng không biết trời cao đất rộng, cực kỳ kiêu ngạo, hiện giờ lại báo ứng trên người, đây chắc hẳn là quả báo kiếp này, có thể thấy được, kỳ thực ông trời rất công bằng. Thấy Kiều Dực không hề động đậy, vài người nhìn nhau liếc mắt, trong đó một tên dẫn đầu động thủ, vung tay đánh. Đầu Kiều Dực lệch sang một bên, tóc rối loạn. Mẹ nó, để bố đánh. Đánh chết bố chịu. Tên khuyên mũi vừa bị Kiều Dực đá một cước ngả lăn quát. Một tiếng này truyền xuống, vài người nhất thời bùng phát. Rượu, ma túy khiến cả bọn hoàn toàn mất đi lý trí. Mà đánh Kiều Dực vui sướng giống như chơi một trò chơi. Càng đánh hung càng vui vẻ. Vì thế bọn chúng vung tay đánh. Mấy người phụ nữ kế bên rơi vào tình trạng đẫm máu ấy đều bị dọa sợ, rụt lui vào góc phòng. Trong ghế lô rất loạn, có kẻ điên cuồng thét chói tai, chân đạp lên người Kiều Dực, như vị vua hô hào. Cái loại thấp hèn này, mặt mũi không tệ lắm, mọi người lột quần áo nó ra, để bố xem phía dưới nó bị khai phá chưa. Móng tay Kiều Dực bấm vào lòng bàn tay, trên mặt đầy máu, vừa rồi có kẻ lấy bình rượu trực tiếp đập vào đầu gã. Mảnh thủy tinh đâm vào bả vai, người ngượng thảm hại. Những lời này phát ra, cả bọn bật cười, vài người vươn tay lột quần áo Kiều Dực. Kiều Dực dáng người rất đẹp, mặc quần áo có vẻ gầy cởi ra thì thấy thịt. Ngoại trừ làn da trắng khác thường, hoàn toàn không thể soi mói chỗ nào, trên người lại chảy máu. Sắc máu đỏ rực trên làn da tái nhợt quỷ dị khác thường, dưới ánh đèn nhập nhằng mờ ảo. Giống như kia rơi vào ngục địa ma cà rồng, nằm trên đất, đôi chân vừa dài vừa thẳng co lại, khiến người ta vừa nhìn đã sôi sục huyết mạch. Mẹ nó, mày là của tao. Tên khuyên mũi đi qua vừa xoa bụng, vừa đưa chân đá đá Kiều Dực. Chẳng phải mày vừa kiêu ngạo lắm mà, sao không đánh đê? Kiều Dực cắn môi, cặp mắt bén nhọn, giống như con sói cận kề cái chết. Khuyên mũi nhìn thoáng qua, nhịn không được phải lui về phía sau một bước. Lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt đáng sợ như vậy. Ế, sao thế? Kẻ bên cạnh vỗ vai gã. Thằng danh mày chả phúc hậu gì cả. Gì mà của mày chứ? Muốn sướng thì mọi người cùng sướng. Lời này truyền ra khỏi Susan và Louis thì gây, ai ở đây đều có phần cả. Vài người xôn xao lên tiếng tỏ vẻ đồng ý. Loạn. Chỉ có một từ loạn. Muốn làm gì thì làm cái đó. Kỳ thật chính là một đám cặn bã, trong cái xã hội dơ giấy này, đám người bẩn tưởi này, Kiều Dực nào có tư cách gì mà chỉ trích bọn họ. Gã thậm chí còn làm chuyện khốn nạn hơn so với bọn chúng gấp trăm ngàn lần. Kiều Dực ngã trên mặt đất, chợt nhớ tới Tống Bạch, có phải em ấy cũng từng như vậy hay không? Bất lực đến tột cùng, bính, đụng, chạm, va. Gốm,

Gã đi rất chậm, mỗi bước nhiễm đầy máu tươi, chỉ trong khoảng cách hai thước ngắn ngủn, như thể đi mất cả một đời. Gã đến bên Tống Bạch, quỳ phục xuống, một tay cầm lấy tay Tống Bạch, cứ thế mà ngã xuống. A Bạch không có việc gì là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, về nhà Tống Bạch tỉnh dậy sớm hơn Kiều Dực 3 ngày, cậu mở bừng mắt, rồi chẳng nhúc nhích nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngay cả y tá chăm nom bên cạnh cũng không phát hiện ra, cho đến khi truyền thêm nước mới nhìn thấy cậu đang trừng mắt, bị hù sợ. Khi Trần Chí đến thăm, cậu vẫn duy trì tư thế đó, như rối gỗ, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh, cứ ngồi như vậy cùng cậu suốt cả ngày. Không ai biết bọn họ đang suy nghĩ điều gì, cũng không có ai quấy rầy, cho đến tận đêm khuya, phòng bệnh cũng không bật đèn. Trần Chí đẩy gọng kính, mở miệng chậm rãi nói, tôi mặc kệ cậu thật sự mất trí nhớ hay giả vờ mất trí nhớ, cậu cũng thấy đấy, Kiều Tứ vì cậu làm được đến tình trạng này, có là tảng đá cũng phải mềm lòng. Tống Bạch không nói gì, nhìn như thể không nghe thấy, tâm trí cậu giống như đã bay đến một nơi rất xa. Trần Chí vĩnh viễn quên không được cảm giác tim đập ra tốc, toàn thân cứng ngắc khi nhìn thấy Kiều Dực, cái loại cảm giác giống như trời sập xuống. Trương Túc Vũ vội vàng chạy tới hỏi han thương tích rồi đi luôn, bởi vì chuyện lần này vô cùng huyên náo, nhưng Kiều đại tư lệnh chưa bao giờ lo Kiều Dực chết sống ra sao cũng đích thân gọi điện tới hỏi. Trần Chí đầu óc trống rỗng, một hỏi ba không biết. Sau cùng Lưu Phi nói cho ông ta biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn Lưu Phi giống như chưa được nghỉ ngơi một thời gian dài, trên mặt toàn râu xanh, cởi quần áo rồi ngã xuống phòng làm việc Trần Chí, vùi đầu vào mớ quần áo, buồn bực than, lần này mệt chết ông rồi. Rốt cuộc sao vậy? Lần này Kiều Tứ gặp đại họa rồi, đụng chúng lão Hồ tổ trọng án nổi danh khinh ghét quyền quý đó, còn giết hai người nữa chứ. Lúc ấy nó lại bất tỉnh nhân sự, giờ ầm ĩ lên phía trên, phòng chừng không dễ giải quyết. Lưu Phi trở mình, hai ngày nay tôi bận xử lý chuyện này, miễn cưỡng mới áp chế được một chút, giờ phải xem Kiều đại tư lệnh bên kia làm thế nào. Tôi đánh một giấc đã, 10 rưỡi gọi tôi còn phải đến sở biếu quà cáp nhờ bà, chắc bên Tam Nhi cũng đối sức rồi. Vừa mới nói xong đã nghe thấy tiếng ngáy, có vẻ y đã quá mệt. Lòng Trần Chí héo rút lạnh lẽo, yên lặng ngồi trên ghế, khoanh tay, đằng sau thấu kính đượm vẻ lo âu. Sự tình cuối cùng cũng được áp xuống, nhưng dù sao sự việc rất nghiêm trọng, Kiều Dực buộc phải còng chân, nhưng với tình trạng hiện tại, cho dù là không còng chân đi nữa, gã cũng chẳng đi đâu được. Sau khi biết toàn bộ nguyên nhân sự việc, Trần Chí chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu, đó là không thể để Tống Bạch bên cạnh Kiều Dực. Trước kia Kiều Dực đã trải qua rất nhiều chuyện không biết sống chết, cũng không phải không có người muốn trả thù, trái lại, có rất nhiều người hận không thể thuê người ám sát gã, nhưng đều không thành công. Thứ nhất, Kiều Dực căn bản là không quan tâm đến mạng sống của mình, thứ gã muốn chính là giải tỏa, là điên cuồng, vì vậy gã không sợ chết, thậm chí còn như chơi trò chơi cùng người ta gây họa. Hơn nữa, thực tế thân thủ Kiều Dực tốt nhất trong 4 người họ, mặc dù gã không đi lính cũng chẳng tập võ, nhưng gã cũng được vị tư lệnh lão luyện bắt tay dạy dỗ, kỹ năng thiện xạ nổi danh bậc nhất học viện, cho nên muốn đả thương được gã chẳng phải dễ. Nhưng giờ Tống Bạch biến thành thớ thịt trong tim gã, ai cũng biết Kiều Dực có một điểm yếu đó. Chỉ cần khống chế được Tống Bạch, muốn xử lý Kiều Dực ra sao cũng được, nhưng hại chết cậu, đoán chừng gã có thể trực tiếp ngậm súng tự sát. Nói vậy, chẳng phải Tống Bạch là người nguy hiểm nhất sao? Từ khi Tống Bạch xuất hiện, hai người gần như coi bệnh viện trở thành hậu viện nhà mình. 3 ngày hai bận lại gặp chuyện không may, giống như nước với lửa, chỉ cần vừa tiếp xúc, ắt phải có một phương biến mất. Sau một thời gian dài, Tống Bạch đột nhiên chớp chớp mắt, cậu há to miệng, giọng nói khô khốc, ba ba ơi. Ngày hôm sau Trương Túc Vũ cũng tới. Vài ngày liên tục gã bận xử lý chuyện của Kiều Dực, cả người gầy đi một vòng. Đầu tiên gã thăm Kiều Dực bên phòng y cu, rồi mới chạy tới thăm Tống Bạch. Tống Bạch vẫn chẳng có tinh thần như cũ, ngồi trên xe lăn trầm lặng đọc sách, thoạt nhìn vừa nhu thuận lại vô hại, nhưng không một ai dám coi thường cậu. Chính người này, chỉ cần cậu nguyện ý, cậu thậm chí có biện pháp ngồi nguyên đó mà giết người còn không phải chịu chút trách nhiệm pháp luật nào. Hiện tại bọn họ nhìn Tống Bạch còn đề phòng hơn cả Kỳ Quân năm xưa. Kỳ Quân chắc chắn là một thiên tài, IQ đạt tới 168, nhưng đồng thời y cũng là người ngốc nhất mà bọn họ từng gặp. Trên thế giới này tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Năm xưa y từng chịu đau khổ như vậy chắc sẽ không có ai tin. Nếu y có thể thông minh một chút, biết cách biến báo, cho dù là giả, đóng kịch, không giống cũng chẳng sao, Kiều Dực sẽ không để ý, nghe lời gã hơn một chút, sau đó ngoan một chút, mọi việc sẽ trở nên cực kỳ hoàn mỹ. Y có thể lợi dụng Kiều Dực đạt được rất nhiều thứ, chỉ cần y muốn, Kiều Dực cũng có thể băng sông vượt lửa làm cho y, nhưng y thì không, thậm chí y còn không hề nghĩ đến, vừa khờ dại vừa kiêu ngạo, chưa bao giờ đồng ý cúi đầu, vĩnh viễn bất khuất, mới rơi vào cái tình cảnh không thể vãn hồi ấy. Tống Bạch lại khác, xét từ thân thế gia cảnh, quả thực Tống Bạch chính là tầng chót xã hội, nhưng những gì cậu biểu hiện quả thật khiến người ta phải kinh diễm, như công tử danh môn thời cổ đại, có thể sánh ngang Kỳ Quân năm xưa. Nhưng Tống Bạch ngoài khí chất thanh cao giống Kỳ Quân, bọn họ còn có thể cảm nhận được cậu cũng oán hận không thua gì Kỳ Quân, thậm chí cậu rất có khả năng bởi loại hận ý này khiến Kiều Dực không bao giờ có thể vực mình dậy. Bọn họ không tin Tống Bạch mất trí nhớ là thật, tựa như chuyện lần này, cho dù xét từ mọi phương diện cũng thấy không liên quan đến cậu, thậm chí cậu còn là nạn nhân đáng thương nữa, nhưng có thể trùng hợp như vậy ư? Vì sao lúc Tống Bạch bị bắt lại không kêu cứu, cho dù là một giây cũng có thể, khi đó đông người như vậy, không lý nào lại không có một ai giúp cậu. Ngay cả khi xem video trung tâm thương mại cung cấp, thậm chí Tống Bạch còn cùng bọn bắt cóc có một đoạn đối thoại. Cho dù về sau cậu bị chúng bịt thuốc mê, nhưng chừng 1-2 phút đó, cậu vẫn trốn không thoát hiểm nghi. Trương Túc Vũ nhìn chằm chằm Tống Bạch một lúc lâu, nhưng cậu không có chút phản ứng nào, như không có một ai khác tiếp tục chuyện của mình, tựa như gã ta trong suốt. Sau rồi gã đứng lên, hỏi, nếu chúng tôi để cậu rời đi, không bao giờ gặp Kiều Tứ nữa, cậu có thể làm được không? Vốn tưởng rằng cậu sẽ lập tức đáp ứng, dù sao lâu nay, ngoại trừ muốn rời đi cậu cũng chẳng mong muốn thứ gì khác. Nào ngờ cậu ngẩng đầu lên, im lặng nhìn Trương Túc Vũ, như thể không hiểu ý tứ lời gã nói. Lát sau mới lên tiếng, ba đâu rồi? Cậu không cần giả ngây giả dại. Tuy tôi không biết cậu có mục đích gì, nhưng tôi sẽ không để cậu tiếp cận Kiều Tứ nữa. Vẻ mặt Tống Bạch giống như đang nói, sao anh lại mất lịch sự thế? Bĩu môi, bực mình cúi đầu tiếp tục đọc sách, không buồn để ý tới Trương Túc Vũ. Trương Túc Vũ chán nản, bước được 2 bước, lại quay đầu lại, dù có nói gì cũng không cho cậu gặp lại nó. Sau khi gã rời đi, tay Tống Bạch khẽ động, động tác gần như không biến hóa một chút một ít nào, nhưng nếu chú ý quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt cậu thoáng thùy xuống vài phần. Ngày kế Kiều Dực tỉnh lại, giống khi Tống Bạch tỉnh dậy, gã cũng không hề nhúc nhích mở to mắt. Tất cả mọi người cho rằng chuyện đầu tiên khi gã tỉnh lại chính là hỏi tình hình Tống Bạch ra sao, nhưng mọi người đều nghĩ lầm rồi. Gã cái gì cũng không làm, chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, yên lặng dưỡng thương. Ban đầu Trần Trí cho rằng gã bị đập hỏng đầu, ngồi cạnh gã cằn nhằn liên miên một lúc, Kiều Dực đều không phản ứng, sợ tới mức hắn phải chạy đi gọi bác sĩ, mới nghe thấy gã thều thào nói một tiếng, em ấy không sao. Trần Trí ngây ra một lúc, thu cánh tay đang định mở cửa lại, quay trở về ngồi bên cạnh gã, ém chăn cho gã, trầm giọng đáp ừ. Kiều Dực có vẻ mệt mỏi, gã nghiêng đầu nhắm nghiền hai mắt. Ngay tại lúc Trần Trí cho rằng gã đang ngủ, lại nghe thấy gã rầu rĩ nói, tôi thực vô dụng, tôi không có năng lực bảo vệ tốt em ấy. Cậu đã cố hết sức, không ai trách cậu cả, chẳng phải cuối cùng cậu đã cứu cậu ấy sao? Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Kiều Dực kéo chăn trùm lên đầu, Trần Trí vội vàng kéo xuống, đừng, trên đầu cậu có vết thương. Có lẽ mọi người nói đúng, ép buộc giữ em ấy ở bên, đối với ai đều không có lợi. Chỉ hại em ấy. Nghe được câu này Trần Trí có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Hắn suy nghĩ đủ mọi cách nhằm thuyết phục Kiều Dực buông Tống Bạch. Nhưng lúc này còn chưa mở miệng. Thế mà Kiều Dực đã tự mình nói rồi. Hắn trầm ngâm trong chốc lát. Thấp thỏm hỏi. Ý cậu là muốn thả Tống Bạch à? Nhận thấy thân thể Kiều Dực căng lên cứng nhắc rõ ràng, Trần Chí gượng cười, hắn vỗ vỗ lưng gã, mong gã nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều. Chợt nghe Kiều Dực phát ra tiếng đắng chát, không có tôi, em ấy sẽ vui vẻ yên bình hạnh phúc. Gã nói, không có tôi, em ấy có thể sống tốt. Vậy thôi, đã đủ rồi. Khi biết Kiều Dực đưa ra quyết định này, Lưu Phi cùng Trương Túc Vũ có nói gì cũng không thể tin cho được, nhưng ai cũng không dám thật sự đi xác nhận lại, sợ vừa hỏi Kiều Dực sẽ hối hận. Bọn họ biết, để Kiều Dực nói ra những lời đó cần rất nhiều dũng khí. Cứ thế sự việc kéo dài gần một tháng, thân thể Kiều Dực cũng tốt hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian này gã không hỏi lấy một câu về Tống Bạch, nhưng cứ như vậy như là xác sống, mọi người nhìn mà khó chịu. Trước khi Tống Bạch xuất viện một ngày, Kiều Dực đột nhiên nói, để tôi cùng em ấy cho đến Giáng sinh đi, một năm, em ấy có thể rời đi như nguyện. Vài người cúi đầu, âm thầm thay gã sắp xếp hết thảy. Tình trạng của Tống Bạch rất tốt, vết thương ở chân cũng trong tháng này gần như lành hẳn. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kiều Dực sau khi nhập viện, dù cho kỳ thật phòng bệnh hai người cách nhau rất gần. Sắc mặt Kiều Dực rất kém, trên đầu còn quấn băng vải, nhưng trên mặt gã lại mang theo nụ cười, tựa như dĩ vãng. Cái điệu nhe răng trợn mắt rất ư là vui vẻ, nhìn Tống Bạch đứng đó, gọi một tiếng, A Bạch. Tống Bạch nghiêng đầu, ánh mặt trời chiếu lên người cậu. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, thoạt nhìn sắc mặt cũng không khá lắm, mặt mày lãnh đạm, chỉ lúc nhìn thấy Kiều Dực khẽ nhếch môi, mất một lúc lâu cậu mới mở miệng, chậm rãi phun ra hai chữ, ba ơi. Kiều Dực chớp chớp mắt, gã vươn tay ra, chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Gã vẫn luôn mong mỏi cùng Tống Bạch có một mái nhà. Tống Bạch chậm rãi thong thả bước đến, sau đó đón lấy xe lăn Kiều Dực, đẩy đi, thì thào nói, về nhà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Chân tướng thân thể Kiều Dực dần tốt lên, dường như gã rất thích khoảng thời gian chạng vạng mỗi ngày cùng Tống Bạch thong thả bước đi trên con đường mòn đầy ngô đồng, nhìn hàng cây tán lá xanh tươi. Kiều Dực nhớ năm xưa kỳ quân dạy thay thầy giáo hệ tiếng Trung một tiết, gã cũng chạy tới dự thính, đến giờ vẫn nhớ như in lúc y đứng trên mục giảng, mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo len màu nâu, mái tóc ngắn mềm mại như thể phát sáng. Khi đó y luôn tản ra cảm giác chẳng ai có thể nhìn thẳng, bình đạm như con nước trong, tâm trí thanh thản tĩnh lặng, cảm tình luôn mỏng manh, ngay cả câu thơ nghe có vẻ rất thâm tình ấy, giọng điệu vẫn nhẹ nhẹ như ngô đồng cùng đợi đến già, uyên ương dấu chết vẫn là chung đôi. Như ngô đồng cùng đợi đến già, uyên ương dấu chết vẫn là chung đôi. Kiều Dực ngâm nga, Tống Bạch nghiêng đầu nhìn trông cực kỳ khờ dại, cậu chớp mắt vài cái, dường như không hiểu ý Kiều Dực. Kiều Dực mỉm cười, thì thầm, A Bạch, em có từng nghĩ sau này muốn làm gì không? Không biết nữa. Tống Bạch hít mắt, mảnh lá trên cây ngô đồng cao lớn rơi rụng xuống tay cậu, ngô đồng rụng lá, biết là sang thu. Thu sang, chẳng mấy chốc vào đông, kỳ thật một năm cũng không dài. Khi bọn họ định trở về thì bắt gặp Hu Min đang thu dọn đồ đạc. Cô đeo kính râm, đang chuẩn bị kéo hành lý lên xe, nhìn thấy hai người thoáng kinh ngạc. Cô đi tới, ôi trời, lâu lắm rồi tôi không thấy hai người đó, nghe nói hai người đều bị thương, không sao chứ? Gần như là khỏe hẳn rồi, cô định rời đi hả? Kiều Dực theo bản năng kéo Tống Bạch qua, mặc dù lòng hiểu rõ giữa Hu Min và Tống Bạch không phát sinh chi cả, nhưng vẫn chẳng thể yên lòng, liếc nhìn đống hành lý phía sau cô, đi bao lâu? Không chắc lắm, khả năng là định cư bên Mỹ. À, đúng rồi. Cô bỗng kêu lên, hai người chờ tôi chút nhé. Dứt lời, cô xoay người chạy vào trong xe, hình như lục tìm cái gì, một lát sau trở lại. Trong tay cầm tấm thiếp mời, tôi sắp kết hôn rồi, nếu có thời gian, hy vọng hai người có thể tới. Kiều Dực cúi đầu, tấm thiệp hồng thêu kim tuyến vàng lộng lẫy, thoạt nhìn hạnh phúc lạ thường, vừa muốn nhận lấy, tay Tống Bạch đã duỗi ra. Cậu mở tấm thiệp, chữ viết trên mặt còn chưa kịp khô, hình như là vừa mới viết lên,